Chương 716, Ngân Dực Chợ Đêm. Một tường đáo hát chu thá vê đích thượng nhất đại tôn chủ, tài hưu khả năng thị chân chính đích hát vương, quái bất đắc hát chu thá vê hòa trưởng tới nhớ điện đích phối hợp vê độ giá yêu cao, tử tâm thá vê địa vi trưởng tới nhớ điện mại mệnh, nguyên lai lưỡng giả căn bản thị nhất hồi sự, hát chu thá vê thị trưởng tới nhớ điện đích phân chi kỳ cấu, hoặc giả khiếu phân đà hát chu thá vê khống chế chứ tinh đạo đích tình báo, thứ sát hòa tiêu tăng lạc, chính như La Kim Hổ sở thuyết, khống chế liêu hát chu thá vê. Tiêu khống chế trụ liễu đại bộ phân tinh đạo, trừ liễu bạch tinh hà giá dạng giã tâm B1B1 đích tiêu hùng, nhất bàn đích tinh đạo trích năng phủ thủ thịa về nhĩ liêu. Hiện tại bạch tinh hà yếu hòa phong vũ trọng hòa tịnh, tiêu toán tha hữu tái đa đích để bài, khán khởi lai, giã hoàn thị ủng hữu trưởng tới nhờ điện hòa hát chu thá về chi tê ngày đích phong vũ trọng doanh diện canh cao. Chạm tại tu chân giả đích giác độ, ngã đương nhiên hy vọng giá tràng hòa tịnh thì gian Việt trường, nhiệt nháo Việt đại. Tiêu hào song phương đích thực lực Việt đa Việt hảo, tối hảo song phương năng đấu cá thiên hôn địa ám, lương bại câu thường. Giá tiểu thị thuyết, ngã đích hành động sách lược, ứng thai thị na nhất biên ngược, tiểu bang na nhất biên. Ục tiên lai khán, ứng thai bang đích thị Bạch Tinh Hà. Trích thị, Bạch Tinh Hà giã bất thị thở bê yêu thiện nam tín nữ, nhi thị lao gian cử hoạt, tâm ngoan thủ lạt đích tinh đạo chi vương biểu diện khán khởi lai. Tha tại tinh đạo thời nhờ nhai trung thở về phân tuân thủ ngũ bách niên tiền đích tinh đạo trí tôn nghiêm tâm kiếm chế đính đích thở về đại kiếm tác, bất quá chân ngộ đáo liều phản kháng, tha sát khởi nhân lai giả thị hào bất hàm hồ đích giá dạng nhất cá tuyệt thế hung nhân, chẩm yêu cá bang phá phê, hoàn yếu tử tế tư khảo. Vô luận như hà, yếu giới nhờ ở phê song phương đích hỏa tịnh, tiểu yếu tiên liếu giải hỏa tịnh đích tường tình, tình thả nhượng tự kỷ sử tại tương đối quan kiện đích vị trí thượng lý diệu chính tại chẩm tư. Đầu đính hốt nhiên chuyện lai nhất thanh cự đại đích bạo tạc, sĩ đầu khán thì, khoáng khanh tỷ hiệp về cận địa diện đích thượng tẳng kiến trúc trung bạo xuất liêu nhất đại phiến hòa quang, khẩn tỷ hiệp về chứ, vô sổ quần đạo, cương giá hòa thiết kiểu đô như thiên nữ tán hoa nhất bản băng lạc hạ lai lý diệu. Đích đồng khổng sậu nhiên thu xúc, hảo tự nhất mặt bị phong suy tán đích rú ảnh, thân hình sậu nhiên tán khai, hiệu tại tiền phương thiệp về chứ khoáng khanh biên duyên đích tẩu đạo thượng tái độ ngưng kết. Thân hậu phát xuất nhất trận chi chi nha nha đích hưởng thành, vô sổ tàn hài tạ vê lạc đáo tha cương tài trí thân đích không trung tẩu lang thượng, bất thiểu chính tại thông quá tẩu lang đích tinh đạo, đô bị tạ vê thành lục nghê. Bất nhất thì, trình điều không trung tẩu lang đô bị tạ vê đoạn, vô sổ tinh đạo tại thanh thanh thảm khiếu trung, hòa đoạn tiểu nhất khởi truy nhở ở về thâm nguyên. Bán phân đa trung chi hậu, tài tòng hắc vụ thâm sử, chuyện lai liều ẩn ẩn ước ước đích chàng kích thanh. Hiệu khai chiến liêu nương đích, mạn di vi hồi đáo tê chu xảo tinh, năng quá kỷ thiên thư tâm nhật tử, thủy tê đạo hoàn thị chỉnh thiên đề tâm mau điếu đảm, giản trực bị tại tinh hải lý phiêu bạc canh ra nguy hiểm tạc thiên thị huyền nguyệt đả thái tuế, kim thiên hữu thị thủy đả thủy bất tê đạo, tả hữu thị đầu kháo phong vũ trọng đích tinh đạo đoàn, hòa đầu kháo bạch tinh hà đích tinh đạo đoàn, chính tại hỏa tịnh bái bất thiểu tinh đạo đô hòa lý diệu nhất dạng xúc tại giác lạc lý, bố man huyết y. Đích nhãn tình tử tử trành chứ thiên không, tội nhờ phạ bất đoạn điệu lạc đích tàn hài hội tạ vê đáo tha môn đầu đính, tiểu thanh chú mạ chứ. Lý diệu mị khởi nhãn tình, mục lực vận trí cực hạn, y lý hy năng cú khán đáo kỷ bách cụ tinh khải tại cương thiết xâm lâm chi gian đẳng chuyển na di, lai hồi khiêu dược, hô tương công kích. Bất thì hưu tinh đạo bị kích trung yếu hại, tòng sổ thiên mễ đích cao không, hướng khoáng máu khanh thâm sử điệt lạc. Nhất lộ thượng tràng đáo liêu vô sổ không trung tẩu lang hòa tư nguyên thâu tống quản đạo, phát xuất đông đông đích một hưởng. Tức muốn bản lai hoàn một tử, giá nhất lộ chẳng kích, lạc nhờ ở phê thượng vạn mệ thâm đích khoáng khanh tối để tàng, diệt thị phi tử bất khả liễu. Lý diệu vi vi chứ mi, ám tự tư lượng, quá khứ, tê chu xảo tình trích hữu nhất cá phách chủ, thuyết nhất bất nhị, năng cú duy tê ngày trụ ổn cố đích trật tự, hiện tại tân đích phách chủ phong vũ trọng quật khởi, lưỡng hùng tường tranh. Tự nhiên tương quá khứ đích trật tự đô tê liễu cá phấn toái hoàn cảnh giá yêu phục tạm tê, đương vụ chi cập tê, yếu tiên bả kiển khôn giới đô trang mãn vật tư, thực vật, thủy hòa tài liêu, thống thống bị tề lánh ngoại, tối trọng yếu tiểu thị cảo nhất thai hoàn toàn quá. Đắc khứ đích tinh khải, ngã đích huyền cốt chiến khải, hòa ưu minh nhận đích hắc giác chiến khải, đô thái quá chắc nhãn, bất năng khinh dịch kỳ nhân. Tường đào gia lý diệu nhãn châu chuyển liêu nhất quyển hữu nhất quyển, tả hữu đả lượng. Hoa đáo nhất hỏa xúc tại giác lạc lý đích tinh đạo. Giá hỏa tinh đạo, nhất cộng tam nhân, thòng phá phá lạn lạn đích giới tử chiến đấu phục lai khán, bất thị thở bê yêu lệ hại giác sắc. Lý Diệu phóng xuất nhất mặt đạm đạm đích sát khí, linh khởi trung gian nhất cá tượng thị thủ lĩnh đích ra hỏa, thở phê yêu đô bất thuyết, tiên ba ba ba ba lai liếu thở phê kỷ cá nhi quang, tùy hậu tương giá danh tinh đạo ngoan ngoan quán tại địa thượng, nhất trích cước đạo phê tại giá tinh đạo đích hung khẩu, đạm đạm đạo, tạ phê thoái, lao mão tử đệ nhất thiên lai ngân dự thành, yếu mại nhất sáo tinh khải phòng phòng mau thân, khứ na lý tối hảo giá ta tinh đạo, bất quá thị lâu là trung đích lâu là. Kiến Lý Diệu như thử hung hãn, na cảm hòa tha tranh biện bị tha thải trụ hung khẩu đích tinh đạo, nhãn để thiểm quá nhất mà toán độc đích quang ma gờ, tiêm khiếu đạo, khứ nghĩa ca na lý nghĩa ca hữu chỉnh cá ngân dực thành tối cường lực đích cải trang tinh khải, bao chuẩn tiền bối mạn y bán cá trung đầu chi hậu, Lý Diệu tiểu tại ngân dực thành đích hắc thị trung, hoa đáo liêu giá cá bị tinh đạo xưng vi nghĩa ca, đại danh như hữu nghĩa đích hắc thị thương nhân. Ngân dực thành đích hắc thị, sử tại nhất phiến bản căn thác tiết đích khoáng đạo thâm sử. Hôn ám đích đăng quang hạ, khoáng bích thượng bị đào xuất liêu nhất cá cá đại quật lùng, vô sổ hắc thị thương nhân tiểu bách vô liêu lại địa xúc tại Lý Diện. Tha môn đô đái chứ vi hình tinh não, thông qua quan mạc, tê hển kỳ tự kỳ đích sở hữu thương phẩm, đối phương mãn ý chi hậu, tiểu khứ các tự đích gần bí sử giao dịch. Tuyệt đại bộ phân thương phẩm, đương nhiên đô thị các thức phá pê bảo, công phá pê hỏa tài liêu. Giá hưu bất thiểu hắc thị thương nhân, phiến mại các chủng tối tân tiêu tức, hoàn sung đương trung gian nhân, tại tinh đạo chi gian, giới thiệu ngũ hoa bắt môn đích dính ý như hữu nghĩa tiểu thị giá dạng nhất cá, ký mại phá pê bảo, giá mại tiêu tức, trích yếu hưu tiễn, liên láo bà đô khả dị nhãn bị bất chát mại điệu đích hắc thị thương nhân. Nga yếu nhất thai cải trang tinh khải, trí thiểu đạt đáo viêm long chiến khải cờ pê sổ, thiên trọng hỏa lực hình. Giới tiễn vô sở vị Lý Diệu tổng kiền khôn giới trung đề thủ xuất liêu nhất cá ti nang, vi vi đả khai nhất cá tiểu khẩu tử, xà mau xuất nhất đạo bảo quang. Lý Diện đích cao thuần độ tinh thạch, trích yếu nhất khắc, tiểu năng cung nhất danh cao giai tu chân giả tu luyện ngận cửu, vô luận tẩu đáo na lý, đô thị tối chắc thực đích ngạnh thông hóa. Như hữu nghĩa tảo liếu nhất nhãn châu đô khoái thiêu hồng, tiếu đắc hở pê bất long truy, một vấn đề, tuyệt đối một vấn đề. Chỉnh cá ngân dược hắc thị, thủy bất tê đạo ngã ngưu hữu nghĩa đích cải trang tinh khải thị tối tề toàn đích lai lai lai, các hạ giá dạng đích đại khách hộ, thỉnh đáo ngã đích tinh khải thương khố khứ, hảo hảo thiêu tuyển ngưu hữu nghĩa nhất biên tha thủ, nhất biên điểm đầu cá vê yêu, thất nhiều bắt loan, việt tẩu việt tích tĩnh, tương lý diệu đái đáo liều viễn ly hắc, thị đích nhất sử phế khí khoáng đạo, khai khải liếu nhất phiến tú tích ban ban đích thiết môn, lý diện khước thị nhất sử bất tiểu đích không gian. Tưởng lai thị đương nhiên lâm thì tổn phong khoáng thạch đích thương khố. Hiện tại, giá gian thương khố trung chỉnh chỉnh tề tề, bãi liếu kỷ thở về phó tinh khải. Tuy nhiên đại bộ phân tinh khải đô hữu ta phá tổn, tượng thị nhị thủ hóa, bất quá di Lý Diệu đích chuyên nghỉ hệ về nhãn quang lai khán, tu bổ đắc hoàn toán bất thác, bảo dưỡng giã ngận chú đáo, hoàn kinh quá liều phi thường thực dụng đích cải trang, đảo thị hóa chân giới thực. Chi nha, như hữu nghĩa quan thượng thương khố đại môn. Tiếu đạo, ký nhiên chuyên trình hoa đáo ngã giá lý, tưởng lai đô thị bằng hưu giới thiệu, tê đạo ngã ngưu hưu nghĩa tại ngân dược hát thị, thị xuất liêu danh đích hưu tình hưu nghĩa, đồng tẩu vô khi bị thử đệ nhất thứ giao dịch, giới tiễn bất trọng yếu đích thị nhượng nâm mãn ý các hạ tân quản mạn mạn thiêu, mạn mạn tuyển, bất chứ cờ pê Lý Diệu toát khởi lưỡng căn thủ chỉ, tế tế địa ma sa chứ tinh khải biểu diện, tòng biểu diện đích đồ. Trang kỹ xảo lai phản thôi xuất tinh khải đích luyện chế công nghệ thủy bình, đầu giã bất hồi vấn đạo, thính thuyết nhi hoàn mại tiêu tức ngã nhất trực tại ngoại diện tố thời nhờ ý, hữu lưỡng niên một lai tê chu xảo tinh, trầm yêu tối cận giá yêu loạn dĩ tiền khả bất thị giá dạng đích như hữu nghĩa tiếu hi hi đạo, các hạ chân thị mục quang mẫn duệ, kim thị bất đồng vắng nhật, hiện tại đích tê chu xảo tinh khả bất thị quá khứ na cá phong bình lãng tĩnh đích tinh đạo nhạc viên liếu hiện tại giá lý loạn. Đắc ngận. Tam thiên nhất tiểu đả, ngũ thiên nhất đại đả, bất thiểu danh thanh tại ngoại đích đại đạo, một hưu chết tại tinh hải lý, khước tại tự kỳ đích lao xào, khi lý hồ đồ tiểu điệu liếu nao đại nâm ký nhiên ngận cửu một hưu lai giá lý, đích xác ứng thai liếu giải nhất ta tối tân tiêu tước. Đương nhiên, loạn hưu loạn đích hảo sử, loạn liếu, thời nhờ ý tiểu đà, lao đích tinh đạo tử liếu, tân đích tinh đạo tài năng ba thượng khứ, thị ba khán các hạ đích dạng tử. Thực lực ứng, thai giá tương đương bất tụ, ngã giá lý hữu đại bả thời nhờ ý giới thiệu, hiện tại các đại tinh đạo đoàn, tối hỉ hoan đích tiểu thị các hạ giá trùng thực lực xuất chồng, khước hòa tê chu xảo tinh một thái đa qua cắt đích ngoại lai tinh đạo, trích yếu khẳng ngoan mệnh, nhất bộ đăng thiên, đô thị hy tùng bình thường đích sự. Tình lý diệu thủ chỉ khinh khinh nhất đạn, tương nhất mai hoàng đầu đại tiểu, ngân quang thiểm thiểm đích tinh thạch đạn đáo liêu như hữu nghĩa cước hạ, lanh lanh đạo, thiền thuyết tiêu tước, thính đắc mạn ý liêu, tái cở về nhị nhất khỏa. Chí vu tới nhở ý, thính hoàn liêu tiêu tức tái thuyết bất tê ngày. Bất dụng phế thoại, kiểm trọng yếu đích thuyết, ngã tê đạo trưởng tới nhớ điện quật khởi chi hậu, phù tê ngày phong vũ trọng đương tân nhất đại đích tinh đạo chi vương, giá tiểu hòa bạch tinh hà nháo xuất mâu thuẫn, lương cổ thế lực kiếm bạc nỗ trương, phân phân trung đô hữu khả năng hòa tịnh. Ngã trích thị bất minh bạch, vi thở vê yêu khứ niên trưởng tới nhớ điện cương cương phù xuất thủy diện thì, một hữu giải quyết bạch tinh hà đích vấn đề như hữu nghĩa kiểm khởi tinh thạch, thấu đáo nhãn tiền, suy liếu thanh khẩu tiếu, giá tài bất hoàng bất ma gờ đạo, trường tời nhờ điện cố nhiên lệ hại, đạn bạch lao đại đích thủ đoạn giã bất nhất bản khứ niên trường tời nhờ điện cương cương bạo lộ thì, ngã môn sở hữu tinh đạo đô hách liêu nhất hiêu, giá hữu ngận đa nhân bất phục trường tời nhờ điện, bạch lão đại tiểu thị kỳ trung nhất cá, tại bất thiểu công khai tràng hợp hề, đô mạ mạ liệt liệt lý diệu dương mi. Trường tời nhờ điện một hưu để phòng thang như hữu nghĩa tiếu đạo, giá tiểu thị bạch lao đại đích cao mình chi xử liễu, chính sở vị, hội khiếu đích cầu bất giảo nhân, dĩ bạch lao đại đích thực lực hòa tính cách, vô luận như hà, khẳng định thị đối trường tới nhờ điện bất mãn đích, như quả minh tê trường tới nhờ điện đích tồn tại, hoàn bất văn bất vấn, thậm chí biểu hiện đắc thở về phân hở về tác, na phản nhi. Hữu quỷ, thị tại ám trung sách hoa thở về yêu âm như liễu, nâm chắc ma thị bất thị lý diệu lược nhất trầm âm, đảo giã thị. Như hữu nghĩa đạo, bạch lao đại cố ý trang xuất nhất phó nghĩa phẫn điền ứng, khước hữu ngại vu đối phương thực lực hùng hậu, bất đắc bất nghiết chứ tị tử hòa đối phương hở bê tắc đích thái độ, phản nhi xảo vi đả tiêu liếu kỷ phân đối phương đích nghi tâm. Thử hậu, trường thời nhờ điện phù tê ngày phong vũ trọng quật khởi, nhất lộ thôn tỉnh liếu bất thiểu tinh đạo đoàn, bạch lao đại diệt thị hư trương thanh thế, biểu diện nháo đắc thở bê phân lệ hại. Tư để hạ khước thị bất cảm động nhất binh nhất tốt. Nga, giã bất thị bất cảm động, bạch lao đại giã tẳng kinh đối phong vũ trọng phát khởi quá nhất thứ tiến công, khước thị tại trường tới nhờ điện đích kiển thể về chi hạ, tao đáo liêu thảm bại, chết tổn liêu bất thiểu hảo thủ. Thong na chi hậu, bạch lao đại tiểu quay quay xúc liêu hồi khứ, trừ liêu truy ngạnh chi ngoại, tự hồ một hưu bán điểm nhi động tác. Đương thị, ngã môn sở hưu tinh đạo đô dĩ vi bạch lao đại giá hạ tử thị bất hành liêu. Yếu mạn mạn bị phong vũ trọng áp về chế trụ. Khởi liêu, giá nhất thiết đô thị bạch lao đại đích kế hoa.